Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578, Lâm Phi Phàm trong đời hắc ám nhất một ngày. Vạn sự đạo nhân còn tại hô hào, bởi vì ngươi mọi vật thôi diễn đại pháp là dựa dẫm vào ta học. Cho nên ta đối công pháp này động tĩnh cũng có một tia cảm ứng. Ta vốn cho là, công pháp này đối với linh khí tiêu hao rất nhiều. Ngươi tuyệt đối không thể có thể một mực mở ra. Không nghĩ tới a, theo ngươi học được ngươi liền không đóng lại qua. Như thế tuyệt đối không được. Đúng vậy a, như thế tuyệt đối không được. Hiện tại ta cũng biết. Đa tạ lão ca chỉ bảo. Quay đầu ta lại gọi cho ngươi. Ta này đang bị người đuổi giết đâu. Đưa di động nhét vào trong túi. Lâm Phi Phàm muôn phần cảm khái. Nguyên lai liền đã tiến vào không gian song song khái niệm. Thời gian quy tắc ảnh hưởng càng rõ ràng. Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân linh khí cũng sẽ không tiếp tục dễ dùng. Này trực tiếp dẫn đến mong muốn triệu hoán Miêu Tiểu Lệ đều trở thành hy vọng xa vời. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo man lực tựa hồ cũng bắt đầu biến mất. Kèm theo hắn chạy trốn. Hắn bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác lực bất tòng tâm. Phiền toái. Lần này phiền phức lớn rồi. Lão khỉ đầu chó hiện tại rõ ràng đã đóng lại mọi vật thôi diễn đại pháp. Nhưng là vừa vặn di chứng y nguyên tồn tục. Chẳng những tồn tục, còn tại theo các mặt ảnh hưởng hắn. Thời gian dần trôi qua. Lâm Phi Phàm hai chân vậy mà biến đến vô cùng nặng nề. Không thể nào. Linh khí đều biến mất còn không tính. Liền ta thể lực của mình đều muốn tước đoạt. Ta còn trẻ a. Lúc này mới vài phút làm sao lại không được. Lâm Phi Phàm tại đây buồn bực. Đằng sau đuổi theo Thiết Nam liền lại càng kỳ quái. Lâm Phi Phàm thực lực đến tột cùng như thế nào? Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói đã có một cái chung nhận thức. Đầu tiên, này người nhìn qua cực kỳ cải bắp. Nhưng lịch sử vô số lần chứng minh. Này người mặc dù nhìn qua cực kỳ cải bắp. Nhưng thực tế rất mạnh. Điểm ấy vô số ngã quỵ trong tay hắn địch nhân đều có khả năng chứng minh. Cho nên, Thiết Nam mặc dù biểu hiện được hết sức phách lối, nhưng trên thực tế hắn là hết sức chú ý cẩn thận. Nhưng mà, chuyện mới vừa phát sinh nhường Thiết Nam có chút ngoài ý muốn. Hắn phụ trợ trang bị quả quyết bắt được rất nhiều Lâm Phi Phàm động tĩnh. Thậm chí đối với hắn có thể làm ra phản kích đều đã làm ra báo động trước. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm những cái kia động tác đều không có thể thành công. Căn cứ hắn đối Lâm Phi Phàm hiểu rõ. Người này tuyệt đối là loại kia ưa thích tại cứng đối cứng bên trong chiến thắng kẻ địch loại hình. Này loại đối địch yếu thế hành vi tuyệt đối không phải hắn đệ nhất lựa chọn. Nhưng lúc này, Lâm Phi Phàm cơ hồ tại Thiết Nam trước mặt đang một chút suy yếu xuống. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Đi lại càng phát ra tập tễnh. Thở dốc càng ngày càng nặng. Sau cùng, Lâm Phi Phàm ngừng lại. Đợi chút nữa. Đợi chút nữa. Lâm Phi Phàm giơ tay lên. Đặt mông ngồi dưới đất. Hắn cảm giác mình phổi đều nhanh muốn không đi làm. Nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian. Ta đây khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Bởi vì ta căn bản. Sao? Quy. Tại Thiết Nam trước mặt. Lâm Phi Phàm vậy mà ngã xoạch xuống. Thiết Nam đầu tiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, dùng hắn bản năng coi là Lâm Phi Phàm dùng cái gì kế sách. Hắn còn chờ một hồi, nhưng qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Phi Phàm y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Uy, ngươi cho rằng ngươi này vụng về diễn kỹ có thể lừa qua ta sao? Thiết Nam quát, Lâm Phi Phàm không có động tĩnh. Uống, Thiết Nam đưa tay. Linh khí tạo thành lao tù lăng không đem Lâm Phi Phàm bắt lại. Lâm Phi Phàm không có động tĩnh. Thiết Nam mở to hai mắt nhìn. Cái này Lâm Phi Phàm. Này trong truyền thuyết Lâm Phi Phàm. Cái này truyền thuyết bên trong cứu vớt thế giới đại anh hùng Lâm Phi Phàm lại bị chính mình bắt. Lấy. Thiết Nam móc làm ra một bộ phong ấn còng tay cho Lâm Phi Phàm mang lên. Lúc này tim của hắn kinh hoàng không chỉ. Ta vậy mà thật thành công. Lúc này Thiết Nam rốt cục yên tâm lại. Hắn đem Lâm Phi Phàm kháng trên bờ vai. Cảm xúc sục sôi. Lâm Phi Phàm bí mật. Rốt cục muốn bị ta chiếm được. Hôm nay, nhất định là Lâm Phi Phàm biệt khuất nhất một ngày. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn thà rằng không học mọi vật thôi diễn đại pháp. Bất quá, hắn không phải bình bình. Hắn không có thay đổi thời gian năng lực. Cho nên hắn bị thời gian quy tắc cho hung hăng lên bài học. Khi hắn tỉnh lại, hắn bị khóa ở một tấm kim loại trên giường. Toàn thân chỉ mặc đồ lót. Chung quanh đều là màu trắng vách tường. Vách tường tứ phía dán vào phiến lá, tấm hình dạng năng lượng trung hòa trang bị. Thứ này mỗi mét vuông phí tổn vượt lên trước ngàn vạn. Đơn độc gian phòng này giá cả đều vượt qua ngang nhau chất lượng hoàng kim. Lâm Phi Phàm giật giật, không có linh khí, không có yêu khí, không có tinh thần cảm ứng, không có thống khổ ấn ký, không có cái gì. Lúc này Lâm Phi Phàm hoàn toàn liền là cái bình thường phàm nhân. Vô luận các ngươi là ai, ta hết sức cảm tạ cái kia giúp ta thay đổi quần lót người. Mỗi lần ta dùng máy giặt giặt quần áo lót thời điểm đều bị các nàng thuyết giáo. Đúng, ta cảm giác các ngươi khẳng định giúp ta rửa chân. Ta này mồ hôi chân, ngay cả chính ta đều chịu không được. Rửa chân cho ta đánh người kia khẳng định đã nhận lấy không phải người tra tấn. Có lẽ ngươi chính là các ngươi tổ đáng thương nhất gặp cảnh khốn cùng. Ngươi là không phải từ nhỏ đã bị người ở trường học gặp bá lăng lăng lăng lăng lăng ân ân ân nnnnn. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Một cỗ dòng điện theo đầu đi đến đầu ngón chân. Ai, các ngươi đây là làm gì so tài một chút so tài một chút so. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm quả quyết im miệng. Trầm mặc một hồi, Lâm Phi Phàm đột nhiên cười. Ta nói, các ngươi không hiện tại không mở miệng, là chờ lấy ta khôi phục đâu. Dòng điện lần nữa đi qua, lại đến, Lâm Phi Phàm cười. Dòng điện lại đến, các ngươi không thích hợp làm người xấu, bởi vì các ngươi đều là một đám nương pháo. Điện giật, ta hiểu các ngươi, tra tấn, phá hủy ý chí của ta. Sau đó nghĩ biện pháp đạt được các ngươi mong muốn. Các ngươi đáng thương nhỏ trong đầu chỉ còn lại có điểm ấy nội dung. Nhưng các ngươi khẳng định không biết, ở trước mặt các ngươi thế nhưng là cái tinh khiết gia môn. Điện giật không còn ngừng, nhưng Lâm Phi Phàm vậy mà chịu lấy đáng sợ điện giật còn có thể nói chuyện. Rốt cục, điện chảy xuống, Lâm Phi Phàm cảm giác một ít làn da đau nhức, hắn vẫn là ngửi được một chút thịt hương. Ta TMD lần thứ nhất biết, nguyên lai ta thịt của mình đã vậy còn quá hương. Cho ta một điểm cây thì là cùng quả ớt. Ta ngay cả chính ta đều có thể ăn. Lâm Phi Phàm nói. Rốt cục, từ chung quanh truyền tới một đi qua xử lý thanh âm. Lâm Phi Phàm tiên sinh, ta có thể hiểu được sợ hãi của ngươi. Dù sao đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Ngươi mong muốn không thông qua ngừng nói chuyện tới giảm bớt sợ hãi của ngươi. Thế nhưng xin tin tưởng ta, Lâm Phi Phàm tiên sinh, nếu như ngươi cho rằng như thế liền kết thúc, như vậy ngươi liền 10 phần sai. Này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Phi Phàm cúi đầu, trầm mặc một hồi, sau đó hắn hết sức im lặng ngẩng đầu lên. Lão huynh, ta trước giả thiết ngươi là nam. Ta bảo ngươi một tiếng lão huynh, ngươi có phải hay không từ nhỏ bị người khi dễ nhiều? Dài sau khi lớn lên cả người đều tâm lý bóp méo rồi. Có phải hay không cho rằng ngươi này ít trò mèo đặc biệt dọa người? Giam cầm không gian, một chút hình phạt, ta thật hết sức tò mò. Các ngươi là thế nào định nghĩa hoảng hốt lại sự tình này? Bởi vì trong mắt của ta, một người ở trước mặt ta nhảy mũi mang đến cho ta hoảng hốt đều mạnh hơn này. Dù sao cảm mạo virus là cỡ nào cố gắng a, không ngừng biến dị, chính là vì sinh tồn. Nhìn, người ta vì sinh tồn đều biến dị, mà ngươi vậy mà biến thái. Ha ha ha ha ha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.